Trà hương mãn tinh không? Chương 14, góc truyện audio.com. Nguyên Vĩnh Nghị vội vàng đi lên phía trước, vẻ mặt lo lắng nhìn đối phương, hỏi Thịnh Trạch, ngươi không phải đi tìm người trái đất kia sao? Sao giờ lại ở đây? Bản thân Nguyên Vĩnh Nghị không muốn tìm người khế ước, nhưng bản thân Thịnh Trạch thì không giống vậy. Cho dù có người khế ước là nhà bào chế thuốc toàn lực hiệp trợ, đối với công trạng mà Úc Thịnh Trạch tích lũy, tỷ lệ ra ngoài cùng dị thú chiến đấu càng lớn, tần suất tinh thần lực bạo động sẽ càng nhiều. Lúc này mới ngắn ngủn vài năm, Úc Thịnh Trạch đã lên tới cấp 6, không có người khế ước khai thông tinh thần, nguy cơ nổ tan xác càng lớn hơn nữa. Úc Thịnh Trạch ánh mắt lạnh lẽo, hắn đã chết, khuôn mặt ôn hòa của Nguyên Vĩnh Nghị nhất thời vặn vẹo, trong ánh mắt tràn ngập tối tăm. Hắn thật sự là không muốn trải qua ký thức tỉnh đầy nguy hiểm, cho nên mới chạy trốn sao? Hẳn là không phải, Úc Thịnh Trạch nói xong, trên mặt lộ ra một tia quái dị. Ta đã kiểm tra qua, hắn là bị rút bớt tinh thần lực mà chết. Nguyên Vĩnh Nghị kinh ngạc nhướng mày, cái gì kêu hẳn là không phải? Lại nói, rút bớt tinh thần lực, ta nhớ rõ khi Áo Lợi ngươi phát tin tức đến đã nói, người trái đất đối với việc thức tỉnh không hiểu rõ, nếu hắn vì muốn tránh né tinh thần lực bạo động, vậy chuyện rút bớt tinh thần lực cũng có thể hiểu. Nguyên Vĩnh Nghị phân tích người trái đất này hẳn là không biết rút bớt tinh thần lực so với kỳ thức tỉnh còn nguy hiểm hơn, kết cục gần như là phải chết. Úc Thịnh Trạch nhăn lại mi, trong đầu hiện lên đôi mắt trầm tĩnh của thanh niên tuấn mỹ. Theo bản năng tin tưởng hắn, nam tử kia thủy chung luôn biểu hiện thập phần lý trí bình tĩnh, không phải cái loại sợ chết ích kỷ như vậy. Hắn tốt lắm, Úc Thịnh Trạch khẳng định nói. Nguyên Vĩnh Nghị hoài nghi đánh giá Úc Thịnh Trạch, hắn chưa từng thấy bản thân khen ngợi người khác như vậy, người trái đất kia thật sự không tồi sao? Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nếu không phải hắn tự nguyện, vậy hắn rất có thể đã bị hại. Là ai rút bớt tinh thần lực của hắn? Úc Thịnh Trạch là người tốt nghiệp ưu tú nhất của trường quân đội Đế Ma Tư Tinh Cầu bao năm qua, tuổi còn trẻ đã là chiến sĩ thiên tiên cấp 6, mà hắn lại cố chấp không chịu đi tìm người khế ước xứng đôi, đã sớm trở thành tâm bệnh của Hoàng thất quân bộ cùng Nguyên lão. Không nghĩ tới thật vất vả tìm được rồi, cư nhiên không qua kỳ thức tỉnh liền chết. Áo Lợi ngươi làm việc như thế nào vậy, lúc trước sao không phong tỏa tin tức? Nguyên Vĩnh Nghị hồn hển hỏi. Hắn bỗng ý thức được người trái đất kia là người thức tỉnh có tinh thần lực gần như thực thể hóa, nếu có người không muốn để Úc Thịnh Trạch tìm được người khế ước như vậy, âm thầm xuống tay là chuyện vô cùng có khả năng. Mà tin tức Cửu Điện Hạ tìm được người khế ước ở tinh cầu khác đã truyền khắp mọi ngóc ngách ở thủ đô tinh cầu. Tin tức là mạch duy phát cho quân bộ cùng nghiệp đoàn người khế ước. Úc Thịnh Trạch trầm giọng. Hắn chưa nói chính mình kỳ thật đã hạ lệnh phong bế tin tức, nhưng mạch duy bởi vì cao hứng trước tiên liền đem tin tức truyền trở về. Về phần tinh thần lực của chữ Khang Chí bị rút bớt, bọn họ cũng chỉ tra được người yêu của chữ Khang Chí mang hắn đi, nhưng chờ tới khi bọn hắn tìm được quan tài thủy tinh, Đằng Lương Tuấn đã biến mất, manh mối cũng bị chặt đứt. Góc truyện audio.com. Nguyên Vĩnh Nghị bị kiềm hãm, Mạch Duy là đường đệ Úc Thịnh Trạch, Áo Lợi ngươi hiển nhiên cũng không quản hắn được. Hơn nữa các ngói tinh hệ đối với người khế ước bảo hộ rất nghiêm mật, chiến sĩ lại đem người khế ước phụng dưỡng thành chí bảo, chỉ sợ Mạch Duy cũng sẽ không nghĩ đến, lại có người động thủ đối với người khế ước đến kỳ thức tỉnh. Vậy ngươi hiện tại phải làm sao bây giờ? Nguyên Vĩnh Nghị nhục chí hỏi. Đừng nói người khế ước tinh thần lực thực thể hóa trăm năm khó gặp, cho dù có người khế ước tiếp theo thích hợp cũng không biết Úc Thịnh Trạch có nguyện ý tiếp nhận hay không. Mà cơ hội thăng cấp của hắn, lại tùy thời sẽ tới. Úc Thịnh Trạch lúc này cũng không để ý đến, chỉ xoay người ôm lấy con từ tinh thú. Ta rất nhanh sẽ quay về tinh cầu, ngươi có cùng ta về không? Úc Thịnh Trạch hỏi, Nguyên Vĩnh Nghị vô lực khoát tay áo. Trở về cũng không có việc gì, chỉ biết lại bị ân cần dạy bảo tìm người khế ước. Vừa vặn hôm nay ta kết bạn với một người rất thú vị, hay là chờ một chút đi? Úc Thịnh Trạch đối với người thú vị trong miệng Nguyên Vĩnh Nghị tuyệt không cảm thấy hứng thú, tùy tay ném ra một cái vòng trang sức nho nhỏ, nói. Cái này là đặc sản trái đất, mặc dù có thuyết minh, nhưng mà rất khó hiểu, chính ngươi tự nghiên cứu đi. Nga, Nguyên Vĩnh Nghị tươi tỉnh hẳn lên, nghe nói tới trái đất phải xuyên qua ít nhất hai lần trùng động. Nguyên Vĩnh Nghị đối với ngoại tinh cầu này cảm thấy thập phần hứng thú, hắn khẩn cấp mở không gian ra nhìn, bên trong đều là hộp. Hạt giống thực vật, hoạt tính có vẻ cũng bình thường, đưa cho Kim Thúc là được. Sao không có động vật, gì cái này hương vị thực đặc biệt. Nguyên Vĩnh Nghị mở ra một cái hộp tò mò vân vê một cái lá cây hình dáng dài nhỏ, mặt trên cư nhiên còn có lông mao màu trắng, hỏi. đây là cái gì? Cốc Thịnh Trạch ngẩn ra, không khỏi nhớ tới ở chữ gia, thanh niên trầm tĩnh thanh nhã ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn trà, ngũ quan xinh xắn, dáng người thanh nhàn, phao trà châm trà như nước chảy mây trôi tạo nên cảnh đẹp ý vui, chỉ đứng yên một bên nhìn xem, cả người cũng trở nên tĩnh lặng, tinh thần lực thỉnh thoảng sao động cũng trở nên dị thường ôn thuần, điều này làm cho hắn hoàn toàn hạ quyết tâm, coi thanh niên ấy là người khế ước bảo bối đặt vào vòng bảo hộ của chính mình. Đáng tiếc, rốt cuộc là cái gì? Di Thịnh Trạch có vấn đề gì sao? Thanh âm huyên náo của Nguyên Vĩnh Nghị không ngừng vang lên bên tai, khiến Úc Thịnh Trạch tâm trạng khó có lúc mềm lòng cũng bị rớt sạch. Lá trà, một loại đồ uống dùng nước nóng phao. Úc Thịnh Trạch giải thích, người trái đất có ngoại hình giống với người cắp ngói tinh hệ thuốc của bọn họ bởi vì không liên quan đến tinh thần lực đối với chúng ta không có hiệu quả thậm chí còn bị tác dụng ngược. Nhưng trái đất có một vài động thực vật sau khi chiết xuất cũng có công dụng của thuốc, một vài loại thực vật thậm chí còn có công hiệu mỏng manh của thuốc ngưng thần, lá trà chính là một loại trong đó. Nguyên Vĩnh Nghị kinh dị nhìn lá trà trong tay, đối với chiến sĩ mà nói có công hiệu của thuốc ngưng thần, liền đại biểu cho chân quý, cho dù công hiệu ít cũng giống nhau. Này có thể làm thuốc sao? Có thể nhổ đến trồng ở các ngói tinh hệ không? Nguyên Vĩnh Nghị nhanh chóng vận dụng đại não linh hoạt, một khi làm được lợi nhuận mang đến sẽ là siêu lãi, so với việc hắn mang theo đội săn bắn đi khắp nơi mạo hiểm thì tốt hơn nhiều. Góc truyện audio.com Hơn nữa, nếu thật sự có thành quả, nói không chừng còn có thể giải quyết nhất kiện tâm sự của hắn. Có thể làm thuốc hay không còn cần nghiên cứu, hơn nữa đây là trà thành phẩm, nghe nói lá trà mới ngắt trên cây không thể uống, về phần nhổ trồng ở các ngói tinh hệ rất khó. Úc Thịnh Trạch lắc lắc đầu, hoàn cảnh sinh tồn của cây trà yêu cầu đối với độ ẩm rất cao. Nguyên Vĩnh Nghị thất vọng gật gật đầu, tài nguyên nước vẫn luôn là vấn đề khiến kẻ khác đau đầu ở các ngói tinh hệ. Y Duy Tát tinh cầu là nơi khan hiếm tài nguyên nước, nhưng ở các ngói tinh hệ, nước ở Y Duy Tát đã là rất phong phú. 6 đại tinh cầu khác bao bọc xung quanh Y Duy Tát tinh cầu, có một nửa đều là hoang mạc cực kỳ ác liệt, bên trong tồn tại số lượng lớn dị thú tương tự con kiến, người các ngói tinh hệ chỉ có thể sinh sống trong thành lũy kiến trúc quân sự, số lượng lớn vật tư, đều dựa vào tinh cầu khác trung chuyển đến. Ta đây đi trước, Bốc Thịnh Trạch nói xong, thấy Nguyên Vĩnh Nghị còn đang đăm chiêu, liền tính toán rời đi. Bất quá nghĩ đến một sự kiện, hắn lại trầm giọng nhắc nhở. Thực vật giống như thực vật nâng cao tinh thần lực ở trái đất, có vài cây uống vào sẽ làm tinh thần lực bạo động, ngươi tốt nhất không cần tự mình nếm thử. Úc Thịnh Trạch nghĩ đến khi hắn ở trên trái đất, người trái đất thấy hắn đối với lá trà có hứng thú, lại giới thiệu một loại khác đồng dạng cũng có công hiệu nâng cao tinh thần chính là hạt cà phê cùng hạt cây ca. Cao, nếu không phải hắn chỉ uống một ngụm nhỏ, đúng lúc uống thuốc ngưng thần, hơn nữa lúc ấy chữ khang chí ngay tại bên người, tinh thần lực của hắn bị bạo động nói không chừng sẽ hủy diệt luôn chữ già yêu ớt. Nguyên Vĩnh Nghị là chiến sĩ thu thập thực vật, liệp sát dị thú cuối cùng đều cung cấp cho Nguyên Cầm Đường, cho dù là thực vật ngoại tinh cầu phải nghiên cứu cũng tuyệt không tự mình nếm thử. Hắn không khỏi đối với lời nói của Úc Thịnh Trạch nổi lên hoài nghi, cười tùm tìm tìm hiểu. Ngươi cố ý nhắc nhở, sẽ không phải cái người bị tinh thần lực bạo động chính là ngươi đi. Úc Thịnh Trạch uy hiếp mà nheo lại hai mắt, hắn cũng không muốn Nguyên Vĩnh Nghị miệng rộng lan truyền ra ngoài, đến lúc đó mẫu thân sẽ không còn kiên nhẫn mà đồng ý chờ hắn tự tìm kiếm người khế ước như bây giờ nữa. Nói không chừng không đợi hắn trở về thủ đô tinh cầu, hắn đã có hơn một vị hôn thê người khế ước. Nghe nói Dung Thu muốn vào nghiệp đoàn nhà bào chế thuốc. Úc Thịnh Trạch lãnh nghiêm mặt hỏi. Khuôn mặt tươi cười của Nguyên Vĩnh Nghị trở nên cứng đờ, cảnh giác hỏi. Ngươi làm sao biết được? Úc Thịnh Trạch trong đầu trừ bỏ chiến đấu, căn bản là không để ý cái gì, làm sao biết được tâm tư của hắn đối với Dung Thu? Ta chính là biết, Úc Thịnh Trạch khẳng định nói, cảm thấy thực vừa lòng với phản ứng của Nguyên Vĩnh Nghị. Nguyên Vĩnh Nghị khó chơi lại độc miệng, hắn mỗi lần chống lại đều chỉ bị thiệt, nếu không phải Mạch Duy nhắc nhở, hắn thật đúng là không biết, chỉ cần nhắc tới Dung Thu, Nguyên Vĩnh Nghị sẽ thỏa hiệp. Không có việc gì ta đi trước. Úc Thịnh Trạch ôm từ tinh thú, xoay người rời đi. Nguyên Vĩnh Nghị lấy lại tinh thần, nhìn nam nhân cao lớn như vậy lại ôm một sủng vật khéo léo tinh xảo, nhịn không được bĩu môi. Góc truyện audio.com Đi cái gì, ở nơi này của ta vài ngày, người nếu về quân bộ chờ bị Mông Đại Nguyên soái phát hiện, sau đó nhiệt tình chiêu đãi không nói, tiệc đính hôn của bảo bối trưởng tôn hắn ngươi trốn được sao? Úc Thịnh Trạch dừng lại cước bộ quay đầu lại vừa định hỏi, cổ tay bỗng nhiên có tín hiệu tiếp nhập. Hắn vươn tay di chuyển hai cái áo lợi ngươi cung kính xuất hiện trước mặt. Cửu điện hạ, Mông Kiến Đồng đại nguyên soái từ chỗ Mạch Duy biết được ngài đến Y Duy Tát, mời ngài tham gia tiệc đính hôn của Mông gia cùng Đoạn gia, đại điện hạ đang trên đường đi tới Y Duy Tát. Áo lợi ngươi dừng một chút, nhìn đến Úc Thịnh Trạch vẻ mặt không vui, nhanh chóng nói ra tin tức cuối cùng. chủ yếu nhất chính là, vương hậu ra lệnh cho ta truyền lại, nếu không thích xứng đôi với người khế ước thích hợp ở thủ đô tinh cầu, nghiệp đoàn người khế ước phân bộ Y Duy Tát cũng có không ít người khế ước mới, ngài có thể chậm rãi tìm kiếm. Ha ha ha ha, Nguyên Vĩnh Nghị vừa mới kinh ngạc, sau khi trò chuyện chấm dứt liền cười to ra tiếng, trêu tức nhìn Úc Thịnh Trạch. Xem ra, ngươi cần dừng lại Y Duy Tát một đoạn thời gian. Úc Thịnh Trạch rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nhìn Nguyên Vĩnh Nghị trả lời. Không quan hệ, vừa lúc ngươi có thể đi cùng ta, có lẽ Nguyên Thúc sẽ rất cao hứng. Nguyên Vĩnh Nghị đình chỉ tiếng cười, hò nhẹ một tiếng, sửa sang lại thần sắc nghiêm trang đề nghị. Hôm nay ta gặp được một bằng hữu mới, có vẻ như hắn đang lo lắng về phương hướng hành nghề, mấy ngày nay cần người dẫn dắt không bằng cửu điện hạ người có địa vị cao nhân nhượng người có địa vị thấp một chút. Úc Thịnh Trạch hoài nghi nhìn Nguyên Vĩnh Nghị, thấy bạn tốt cả ngày cợt nhà tựa hồ chưa từng chủ động giới thiệu bạn tốt với hắn. Người này xem ra thật sự đi vào mắt của Nguyên Vĩnh Nghị. Hảo, 1 tháng 10 năm 23, 2015, 15 cách chương.